Tục nhân hồi đáng, chương 44, xung đột dưới nhà của nữ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng thu âm, Biên học đạo cầm đàn guitar, ngay trước mặt Lý Dụ cùng với người tóc mì ăn liền và tóc dài, đàn hát một lần bài Tương Phùng tóc mì ăn liền khá hơn một chút. Anh ta không chơi rock, em, râu, còn người am hiểu rock, em, râu là tóc dài TH không yên, y kích động chạy đến trước mặt Biên học đạo cầm lấy cây đàn guitar. Nhạc khúc này là cậu viết. Vâng, Biên học đạo đã lên mạng tìm, bài hát này vẫn còn chưa xuất hiện, tóc dài nói, cậu tiếp tục hát lại một lần, tôi tìm một tay trống đã, ngồi trước dàn trống, tóc dài hồi tưởng lại tiết tấu bài hát vừa rồi của Biên học đạo có thử một hồi rồi nói. Tôi phối hợp với cậu chúng ta thử một lần, Biên học đạo hát lại một lần bài, Tương Phùng cùng với trống và guitar hòa hợp tạo ra một ca khúc vô cùng cuốn hút. Tóc mì ăn liền và tóc dài đều chơi trong một ban nhạc lại làm việc chung trong một phòng thu nhiều năm. Sáng tác một bài hát hot thì chưa đủ, nhưng nhãn lực là phải có. Nghe lần thứ nhất cảm thấy hết sức kinh diễm, nghe lần thứ hai, đã xác định đây tuyệt đối có thể trở thành một bài hát kinh điển. Lúc mới bắt đầu ký hợp đồng, hai người trong lòng chê cười. Hai sinh viên đại học có thể sáng tác ra bài hát gì hay cơ chứ? Lại còn yêu cầu ký hợp đồng bản quyền. Hiện tại, tóc mì ăn liền và tóc dài đều cảm thấy hai sinh viên đại học trước mặt này thật sự quá trâu bò. Dự cảm của bọn họ về bài hát khẳng định không bình thường. Biên học đạo và Lý Dụ lái xe đậu trước cửa phòng thu. Hơn nữa, từ dáng người cao giáo đến khí chất nhìn như thế nào cũng không giống như người dễ bị khi dễ. Bản quyền thì không cần phải nói. Hai người bắt đầu có suy nghĩ riêng của mình, làm sao có thể từ trong bài hát tìm được chỗ tốt cho mình. Hai người cũng rất rõ ràng, một bài hát như vậy, một năm không có được mấy bài. Tóc mì ăn liền hỏi Lý Dụ, trong hai cậu, ai là người viết bài này? Lý Dụ không lên tiếng, nhìn Biên học đạo. Biên học đạo nói, lời là do tôi viết, nhạc là do tôi phổ. Hai người vừa nghe, lần này không đùa nữa. Vẫn là tóc dài có tâm tư. Cậu có muốn từ MP3 làm thành MV không? Biên học đạo căn bản không nghĩ tới MV. MP3 thôi, cậu thấy như vậy có được không? Tôi và Tiểu Đào, tóc dài bu lại, chỉ vào tóc mì ăn liền, tên thật là Đường Đào nói. Chúng tôi sẽ giúp cậu làm MV, không lấy tiền. Cậu chỉ cần cho chúng tôi hai cái tên trên MV là được. Giám chế, biên soạn ca khúc, trống hay guitar đều không sao. Chú em, như thế nào? Đường Đào cảm kích nhìn tóc dài, vội vàng nói thêm. Đúng vậy, chỉ đề tên là được. Hai người cứ hát còn lại những cái khác đều không cần lo lắng. Biên học đạo viết ra bài hát này vốn chính là tâm huyết dâng trào. Thấy có người hỗ trợ toàn bộ, lại còn ra tiền. Suy nghĩ một chút thấy không có tổn thất gì, liền gật đầu đáp ứng. Nhưng vẫn đưa ra một yêu cầu, chỉ vào Lý Dụ nói. Hai chúng tôi chỉ ký tên là Ngộ Đảo huynh đệ, chỉ ra tiếng, không ló mặt, tóc dài cảm thấy như vậy cũng tốt, MV có thể dùng hình thức anime để làm, tìm một người bạn quen để chế tác lại còn tiết kiệm được ít tiền. Tóc dài và Đường Đào làm việc trong phòng thu đến 3 ngày để biên soạn ca khúc. Sau đó gọi cho Biên học đạo nghe bản thành phẩm lần 2. Ngày thứ 5, Biên học đạo và Lý Dụ đến thu lại nhưng vẫn chưa thu xong. Vốn, nếu Biên học đạo hát một mình thì không thành vấn đề. Phân cho Lý Dụ một đoạn sau, Lý Dụ không nắm giữ được mạch của đoạn nhạc rock. Em, râu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại cho Lý Dụ nghỉ ngơi một ngày tìm cảm giác, sau đó thu lại một lần nữa. Phần hậu kỳ được giao cho tóc dài và Đường Đào xử lý. Biên học đạo và Lý Dụ trở về trường đợi tin. Trong phòng trọ của Biên học đạo, Lý Dụ hỏi, bài hát đó là do cậu viết, ừ, thật sao, cậu có nghe người nào hát qua chưa? Làm sao cậu nghĩ ra được? Không biết, ngồi ở cổng 11A nghĩ ra được. Đúng là châu bò, Lý Dụ trở về ký túc xá. Trước khi đi, liền mang theo cây đàn guitar Biên học đạo mới mua. Buổi tối thứ 6 có tiết cuối cùng, dinh dưỡng và mỹ thực. Biên học đạo liền đến lớp, hẳn nhất định phải đi học. Bởi vì hai tuần trước, Liệu Liệu đi ngang qua cổng sau 10A, đã nói cho hắn biết tiết cuối. Dinh dưỡng và mỹ thực, tối thứ 6, giáo sư nói sẽ điểm danh. Giáo sư đã bảo trước sẽ điểm danh, làm sao mà không đi chứ? Mỹ nữ tự mình nhắc nhở, làm sao mà không đi chứ? Biên học đạo theo thói quen ngồi ở hàng đầu trong lớp. Ngoại trừ hô một tiếng, đứng, thì hầu như chẳng khác nào người vô hình. Liệu Liệu ngồi phía sau Biên học đạo mấy hàng, cứ chốc chốc lại liếc mắt nhìn hẳn, phát hiện hẳn không nhúc nhích. Một lát nữa lại liếc mắt nhìn hẳn, cũng phát hiện hẳn không nhúc nhích. Suốt cả tiết học Liệu Liệu không biết đã nhìn Biên học đạo bao nhiêu lần. Nhưng người kia cứ ngồi đúng một tư thế, giống như hòa thượng nhập định. Tan học Liệu Liệu thu dọn đồ đạc nói với bạn học bên cạnh hai câu. Lúc ngẩng đầu lên, Biên học đạo đã không còn ở trong phòng. Xế chiều một hôm, khi Biên Học Đào ở trong phòng viết luận văn, bà cụ cho thuê nhà gõ cửa bước vào phòng, nói chuyện với Biên Học Đào. Nhìn vẻ mặt của bà cụ, Biên Học Đào cho rằng chủ nhà muốn tăng giá thuê. Kết quả bà cụ nói hai ông bà chuẩn bị bán nhà. Ông bà đã báo tin cho trung tâm môi giới nhà đất. Bà đến là để nói cho Biên Học Đào chuẩn bị, nếu như căn phòng được bán, giáo sư Thẩm sẽ đem tiền thuê còn dư trả lại cho hắn. Về phần chủ nhà mới có cho mướn nữa hay không thì Biên Học Đào cử làm việc lại với họ. Biên Học Đào đơn giản hỏi mấy câu, bà cụ nói rằng bản nhà là để đến Bắc Kinh chăm sóc cho cô con gái đang mang thai. Định mua một căn phòng nho nhỏ ở đó định cư luôn. Biên Học Đào tùy ý hỏi, căn phòng này định bản bao nhiêu bà? Bà cụ không suy nghĩ nhiều, nói ngay, định bản là 27 vạn năm. Biên Học Đào hỏi, diện tích bao nhiêu ạ? Bà cụ trả lời, 120 thước. Buổi tối, Biên Học Đào không trở về ký túc mà ở lại phòng trọ. Từ lúc sống lại cho đến nay, Biên Học Đào vẫn dự định mua một căn nhà. Hẳn có chút hiểu biết về tiềm lực to lớn của tình hình bất động sản thành phố Tùng Giang. Hiện nhưng tại, trong tay Biên Học Đào có chút tiền. Trong mắt người thường có thể xem là có tiền, với cái đích mà hẳn mong muốn vẫn còn kém xa. Căn phòng này của giáo sư Thẩm, trong tương lai có thể tăng giá nữa, nhưng khẳng định không nhiều bằng những căn phòng khác mà Đào đã nghĩ tới. Có thể xem là Biên Học Đào biên học nhưng mua căn phòng này vẫn có chỗ tốt. Đến trường, làm việc trên mạng cũng tiện hơn, có một không gian độc lập hoàn toàn thuộc về mình, suy nghĩ đến khuya nhưng vẫn chưa có quyết định chắc chắn. Đặc biệt chuyện này hẳn chẳng thể thương lượng với ai, cha mẹ thì không thể nói, bạn bè trong phòng cũng không thể, bạn bè trên lớp lại càng không thể, Đồng Tuyết cũng vậy, nếu như mối hệ giữa hắn và quan Từ Thượng Tủ không giống như lúc này, hắn sẽ nói với Từ Thượng Bích Tú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Biên Học Đào giờ Từ Thượng Tủ lại là bạn gái của người khác. Đột nhiên cảm thấy mình rất cô độc, hẳn phát hiện mình vội vàng đi xa như vậy, có hối hả bao nhiêu cũng chỉ là côi cút độc hành. Nếu như Từ Thượng Tú vẫn không chấp nhận hắn, có phải hắn nên tìm bạn gái hay không? Cũng không thể Từ Thượng chờ đến năm 2009. Nhìn Tủ anh em với người khác, còn mình thì cứ đứng đó hôm sau tỉnh lại, Biên Học Đào đã có một quyết định. Hẳn tìm giáo sư không có nói giỡn, Thẩm, nói mình muốn mua căn phòng này. Hai ông bà xác nhận Biên Học Đào sư Thẩm đột nhiên hỏi Biên Học Đào giáo. Cha mẹ cậu làm quan, Biên Học Đào trả lời. Không phải, chỉ kinh doanh hộ cá thể, buôn bán nhỏ mà thôi. Giáo sư Thẩm không hỏi nữa. Chuyện chính vậy, bất luận là như hai ông bà có nghi ngờ Biên Học Đào đang nói đùa, khi Biên Học Đào 27 vạn năm trước mặt họ, hết thảy nghi ngờ đều tiêu tan. Bởi vì sang tên rất thoải mái. Trung tâm môi giới nhà đất nói cho biết, hắn trả hết một Biên Học Đào tháng 12 năm có thể đến lấy giấy căn tờ nhà. Nhà nhỏ thuộc về hẳn. 2002, Biên Học Đào đã sở hữu một thìn thiêu các. Com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện so để lượt thủ tục sau 2 tuần ong. US, cách chương.